Đôi mắt băng, chương 5, sự xuất hiện bất ngờ kỷ niệm cuối lớp 5, Next. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi nghe mẹ nói như vậy, nó cảm thấy suy sụp và rất giận mẹ. Sau khi suy nghĩ lại, nó thấy cũng đúng, vì một phần mẹ muốn nó tự lập trong cuộc sống xa gia đình và mẹ nó muốn nó được học tập tốt hơn. Nó dần hiểu dần, nhưng nước mắt nó cứ muốn ứa ra vì nhớ nhà và nhớ những đứa bạn thân cũ. Nó không muốn rời xa họ mãi mãi như khi nó rời xa thiên đình vậy. Vài ngày sau đó, mẹ chuẩn bị sắm đồ để chuẩn bị cho nó đi học nội trú. 2 hay 3 ngày nữa, nó sẽ lên đường và bắt đầu xa nhà lần đầu tiên. Vì nó nhận được giấy báo của trường nội trú mà. Ngày cuối cùng ở nhà, cô bé Huyền Huyền biết được tin khi cô bạn Thu Thảo cũng học cùng trường với cô. Vậy là bây giờ cô đã có một người bạn đồng hương. Chiều hôm đó, cách trường,